Ngạo Thế Đan Thần, chương 3270, Sa Mạc Khe Nứt. Góc truyện audio.com, GT. Ở trên cây to diện trầm tường cùng Tần Sương biết được Ngạo Thế Thánh Long bị thương sau khi trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Mạnh mẽ Ngạo Thế Thánh Long lại bị thương. Đây là một cơ hội rất tốt, chúng ta nhất định phải từ Ngạo Thế Thánh Long trong tay được sáng đạo thánh tinh. Cuồng Đao Tộc một ông già nói rằng, phía trước huyết phong hắc mạc rất không bình tĩnh, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Rất nhanh, này mấy chục lượng phòng xe nhanh chóng lái vào huyết phong hắc mạc bên trong, bọn họ rời xa sau khi Trầm Tường cùng Tần Sương từ phía trên nhảy xuống, nhìn bọn họ biến mất phương hướng. Ngạo Thế Thánh Long bị thương, bởi vậy, bọn họ liền phi thường có thể được sáng đạo thánh tinh, tuyệt không có thể làm cho bọn họ được nha. Trầm Tường rất là sốt ruột, đám người kia thực lực phi thường mạnh mẽ, bọn họ liên thủ, nói không chắc thật có thể bắt Ngạo Thế Thánh Long. Đúng, chúng ta cũng mau mau chạy đi đi. Tần Sương lấy ra cái kia một khối nhỏ vảy rồng, nhìn một chút cau mày nói. Không đúng, Ngạo Thế Thánh Long không ở cái hướng kia. Tần Sương đem vảy rồng đặt ở trên bàn tay diện, sau đó nhắm ngay mấy cái phương hướng, mà vảy rồng sáng nhất phương hướng cũng không phải vừa nãy đám người kia nói đi phương hướng. Lẽ nào bọn họ đi nhầm phương hướng? Trầm Tường vui vẻ nói. Hoặc là Ngạo Thế Thánh Long trong khoảng thời gian này bên trong thay đổi phương hướng rồi. Chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng ta đến mau mau tìm tới Ngạo Thế Thánh Long. Hừm, vậy thì đi thôi. Tần Sương nói rằng, bọn họ tiến vào lục đạo thần kính sau khi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngạo Thế Thánh Long vị trí. Ngạo Thế Thánh Long thực lực rất mạnh, hiện tại bị thương, điều này làm cho Trầm Tường cùng Tần Sương đều có chút lo lắng, ở mảnh này trong sa mạc ẩn giấu đi một cùng Ngạo Thế Thánh Long như thế nhân vật mạnh mẽ. Cũng không biết là món đồ gì đem Ngạo Thế Thánh Long làm tổn thương, nói chung chúng ta đến thời điểm nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được, nếu là gặp phải tên kia chúng ta nói không chắc sẽ bị giết chết. Trầm Tường ở lục đạo thần kính bên trong một cái phòng, hắn nhìn chung quanh. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, dùng tinh hoàng luyện chế thần khí cũng không phải tuyệt đối kiên cố. Dù sao ở tinh hoàng thượng diện còn có sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh, những thứ này đều là tiếp cận cực hạn tài liệu luyện khí. Tần Sương nói rằng, nếu như có thể được một điểm tăng thêm đi vào, vậy khẳng định sẽ phi thường lợi hại. Tuy rằng Trầm Tường cảm thấy không an toàn, nhưng Tần Sương nhưng cảm thấy rất không sai, nàng nhìn ra được Trầm Tường này lục đạo thần kính tăng thêm không ít tinh hoàng luyện chế. Người này lục đạo thần kính dùng bao nhiêu vật liệu? 6 khối. Trầm Tường trong tay cũng không có thiếu tinh hoàng, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không biết muốn làm sao sử dụng. Đọc truyện online, không ít, Tần Sương thán phục một tiếng. Cái tên nhà ngươi, lại lấy nhiều như vậy tinh hoàng, lẽ nào ngươi luyện chế tinh hoàng tốc độ rất nhanh sao? Đương nhiên không nhanh, ta cũng là nhịn rất lâu mới luyện chế ra đến, chỉ có điều ta hiểu được thời gian sử dụng lực lượng, vì lẽ đó có thể rút ngắn cùng ngoại giới thời gian. Trầm Tường cười khổ nói, ở lĩnh vực thời gian bên trong ngao một quãng thời gian đi luyện chế tinh hoàng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Góc truyện audio.com. Tần Sương gật gật đầu, biểu thị có thể lý giải, nàng tựa hồ cũng biết luyện chế tinh hoàng không phải chuyện dễ dàng, mà Trầm Tường bởi vì nắm giữ lực lượng thời gian, vì lẽ đó xem ra hắn có thể trong thời gian ngắn luyện chế ra đến. Lục đạo thần kính ở huyết phong hắc mạc bên trong lăn tốc độ cực nhanh, trước Trầm Tường nhưng là cùng Hà Diễn Thông chiếc kia phòng xe tỉ thí quá, chiếc kia phòng xe tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng kém xa Trầm Tường lục đạo thần kính, điều này là bởi vì tài liệu luyện chế không giống mà tạo thành chênh lệch, Hà Diễn Thông phòng xe dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế, đối với rất nhiều người tới nói đây là phi thường xa xỉ sự tình, nhưng đối với so Trầm Tường cái kia 6 khối tinh hoàng, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ở vạn đạo bên trên rất nhiều thế lực lớn tuy rằng có thể nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ thế nhưng bọn họ nhưng không có luyện chế tinh hoàng pháp môn, vì lẽ đó bọn họ luyện chế tinh hoàng tốc độ phi thường hình ảnh tiêu hao vạn đạo thần thổ tinh cũng rất nhiều, vì lẽ đó tinh hoàng đối với những kia đại tộc đám tới nói phi thường nhỏ bé. Lục đạo thần kính ở huyết phong hắc mạc trên chạy như bay một đêm, mà ở hừng đông thời điểm, lục đạo thần kính tốc độ đột nhiên giảm xuống. Làm sao đột nhiên biến chậm nhiều như vậy? Trầm Tường lập tức đi thăm dò xem gian phòng bốn phía, hắn ở bên trong cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy bốn phía đều là từng luồng màu đỏ cuồng bạo khí vụ, đây chính là huyết phong hắc mạc bên trong huyết phong. Lẽ nào là bởi vì loại này quái phong hay sao? Trầm Tường cau mày nói. Không đúng rồi, trước chúng ta lúc tiến vào cũng gặp phải không ít loại này quái phong. Nhưng đều không có chậm lại, hiện tại lại đột nhiên biến chậm nhiều như vậy. Tần Sương ngưng lông mày cẩn thận nhìn, thấp giọng nói rằng. tuyệt đối không phải huyết phong tạo thành, mà là này bốn phía xuất hiện một luồng sức mạnh rất mạnh, nguồn sức mạnh này dẫn đến không gian vặn vẹo, bùng nổ ra từng luồng mãnh liệt bạo ngược sức mạnh, ngăn cản lục đạo thần kính đi tới. Ngươi nhìn kỹ những kia huyết phong, chính đang không ngừng loạn suy, đây căn bản không phải bình thường huyết phong. Lẽ nào ngạo thế thánh long ngay ở chung quanh đây? Trầm Tường trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên lên, ngạo thế thánh long nhưng là rất mạnh, trước hắn mặc dù đã gặp không ít mạnh mẽ long, nhưng lúc này vẫn như cũ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ra ngoài xem, Tần Sương nói rằng, hiện tại chúng ta đều đi tới nơi này, chỉ có thể mạo hiểm đi xem, bằng không chờ cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc bọn họ để đi tới, chúng ta sẽ không có tiếp cận ngạo thế thánh long cơ hội. Được, Trầm Tường lập tức cùng Tần Sương đi ra ngoài, đi tới bên ngoài sau khi Trầm Tường cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là long đặc hữu khí thức. Ngạo thế thánh long quả nhiên ngay ở chung quanh đây, cái tên này chân tâm đáng sợ nha. Trầm Tường cảm giác được bốn phía không gian bởi vì một luồng rất mạnh khí thế mà ở rung động, là có thể nhìn ra ngạo thế thánh long mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến, chính hắn thần hải bên trong cũng có một cái ngạo thế thanh long, chỉ có điều đó là ngạo thế cảnh, nếu là lấy sau hắn bước vào ngạo thế thánh cảnh, cái kia ngạo thế thanh long cũng chính là ngạo thế thánh thanh long, chính là không biết so sánh thực lực hiện tại ngạo thế thánh long làm sao. Cái tên này quá mạnh mẽ, chúng ta có muốn hay không tiếp tục tiến lên? Tần Sương hỏi, tiếp tục, bọn họ trở lại lục đạo thần kính bên trong, để lục đạo thần kính chậm chậm lăn lên, hướng về phía trước khí thế hừng hực phương hướng lăn đi. Không được, Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái lại rộng lại thâm sâu khe nứt, lục đạo thần kính vừa nãy suýt chút nữa liền ngã đi vào, cũng may hắn có thể cho dù để lục đạo thần kính dừng lại. Trầm Tường cùng Tần Sương từ bên trong đi ra, đứng khe nứt bên cạnh nhìn phía dưới, cái kia từng luồng khí tức mạnh mẽ chính là từ phía dưới trào ra. Chúng ta tuyệt không có thể xuống, phía dưới quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng không thể phi. Tần Sương nói rằng, ta biết, Trầm Tường ở bên cạnh đi tới đi lui, đang suy nghĩ biện pháp xem muốn thế nào mới có thể đem phía dưới ngạo thế thánh long dẫn lên đến. Tần Sương đã biết Trầm Tường kế hoạch, Trầm Tường tới nơi này tìm ngạo thế thánh long, chính là vì nói cho ngạo thế thánh long, có kẻ địch muốn tới công kích hắn, sau đó để hắn tiến hành mai phục, chỉ có điều đi tới nơi này sau khi, mới biết được ngạo thế thánh long đã bị thương. Cách chương.